Trưởng Hoan, chương 521, lời đồn đại lên, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di GTKSS đã bắt phiếu phủ công chúa bên trong. Hương khí tập kích người trong phòng, trường là công chúa chân trần dẫm trên người Tô Diệu, sắc mặt băng lãnh. Người đến cùng nói với Lạc Xanh cái gì? Tô Diệu đáy mắt dãy dụa lấy thống khổ, hết lần này tới lần khác nhà không ra một chữ tới. Hắn một khắc so một khắc càng cảm thấy mất đi nói chuyện năng lực thống khổ. Cái này khiến hắn dùng ngôn ngữ dễ như trở bàn tay liền có thể ảnh hưởng người và sự việc đều trở nên bất lực. Tỷ như trước mắt dùng nhìn sâu kiến ánh mắt nhìn hắn trường là công chúa. Hắn tại nữ nhân này trong mắt lại nhìn không đến hứng thú chỉ thấy oán giận. Nhìn qua bờ môi mấp máy nam tử trường là công chúa nhíu mày. Bản công quên, ngươi bây giờ là người câm. Nói như vậy, nàng đứng dậy đi vào Tô Diệu trước mặt một cước đạp hướng hắn phần bụng. Tô Diệu che lấy phần bụng liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ thống khổ vặn vẹo. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu là ngày trước, hắn chỉ cần nhíu mày nói một tiếng đau, được đến chính là đau lòng. Trường là công chúa cũng mặc kệ Tô Diệu nghĩ như thế nào. Đối với nàng mà nói, để nàng cảm thấy hứng thú người mới sẽ mắt nhìn thẳng một chút nếu là không thú vị còn không bằng nuôi dưỡng ở bể cửa sổ lưu ly trong và cá vàng. Có phải hay không là ngươi cáo mật, trường là công chúa xích lại gần, hùng hổ dọa người. Ngươi một bên khuyến khích bản cung đem Lạc Xanh làm tiến cung, một bên lại lặng lẽ đi cho nàng mật báo, đúng hay không? Tô Diệu lắc đầu, miệng bên trong chỉ có thể phát ra phá thành mảnh nhỏ tiếng ô ô, người tới, bắt hắn cho bản cung nhốt vào trong chuồng ngựa. Rất nhanh hai tên hạ nhân tới đem đã từng phong quang đến cực điểm quan trạng nguyên kéo xuống. Trường là công chúa tức không nhịn nổi, nhấc chân đi vào tĩnh thất. Trong tĩnh thất hương vụ tràn ngập thọ tiên nương nương dung nhan xinh đẹp phảng phất che một tầng khăn che mặt thần bí. Trường là công chúa đi qua, đưa tay xoa lên thọ tiên nương nương hai gò má, lẩm bẩm nói. Có phải là rất tịch mịch, nếu không ta để quan trạng nguyên đến bồi ngươi đi. Hắn mặc dù câm, trong bụng thực học còn là ở thọ tiên nương nương ánh mắt từ bi tựa hồ đối với đề nghị này hết sức hài lòng. Không được, trường là công chúa lắc đầu, điểm một cái thọ tiên nương nương thân thể. A Xanh nói, nơi này càng thích hợp ở tiểu cô nương. A Xanh, nghĩ đến hồi nhỏ hảo hữu trường là công chúa môi mím thật chặt môi, ủy khuất được đỏ mắt. Sớm biết như thế, nàng liền không đi đối phụ hoàng nói những lời kia. Như thế Lạc Xanh liền sẽ không chạy ra kinh thành, nàng liền sẽ không trở nên càng tịch mịch. Trường là công chúa dương mắt nhìn qua thọ tiên nương nương rơi lệ. Nguyên lai, nàng so thọ tiên nương nương còn tịch mịch. Từ một năm kia tam tỷ quẳng xuống ngựa, vặn vẹo lên cổ chết ở trước mặt nàng, bình thường sướng vui giận buồn liền lại khó kích thích đến nàng. Nàng là thật rất thích không chút do dự vặn gãy khổng tước cổ A Xanh A thế nhưng là nàng A Xanh rốt cuộc không về được. Tiêm Tiêm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve thọ tiên nương nương gương mặt từng tấc đi xuống rơi. Một tiếng vang thật lớn truyền đến cái tay kia phẫn nộ đẩy ngã thọ tiên nương nương giống. Nghe được động tĩnh tỷ nữ ở ngoài cửa vội vàng hô. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Cách chương.